Chương 547, mụ, ta là không phải của ngươi nữ nhi ruột thì ta. Bạch Hà tiểu khu là nhiều tiểu khu gọi chung, Nhiễm Tinh ở tại 123 hào lầu, đi vào tiểu khu đại môn, trung tâm là cả bạ đa nở cùng bãi cỏ, một bộ phận địa phương thậm chí trồng rau dưa. Ở bên cạnh sân cỏ bên, là các loại lao niên cùng nhi đồng cơ sở giải trí. Lưu Húc chứng kiến một số người thành quần kết đội đang tìm cái gì, cầm trong tay các loại đồ đạc, có cây gậy trúc, có cây lau nhà cái, có cái chổi, có ống nước các loại. Những người đó cảnh giác nhìn Lưu Húc liếc mắt, phát hiện hắn chỉ là một người, liền không để ý tới nữa hắn. Lưu Húc dựa theo Nhiễm Tĩnh cho địa chỉ, đi tới ba đơn nguyên 303 thất trước nhấn chuông cửa. Cửa chống trộm cửa sổ nhỏ từ màn cửa sổ bằng lụa mỏng chống đỡ, một tia gió mát từ bên trong thổi ra, một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên cảnh giác hỏi, ai vậy A Di chào ngươi, ta là Quách Hải Tảo Nam bằng hữu, Nhiễm Tĩnh tìm ta có việc. Là vâng đúng tiểu Lưu A tiểu Tĩnh, người đến nhiệm mẫu lập tức cười mở cửa. Sau đó có chút lo lắng về phía môn nhìn ra ngoài, mau vào, đừng làm cho xà chạy vào tới. Lưu Húc vội vàng đi vào, đóng cửa lại. Nhiễm mẫu hơn 40 tuổi, có thể sinh ra Nhiễm Tĩnh như vậy xinh đẹp nữ nhi, tự nhiên dung mạo không kém, phong vận dư âm, trên mặt cơ hồ không có bao nhiêu nếp nhăn, trên người xử lý thật chỉnh tề, mơ hồ có đồ trang điểm hương vị. Nhiễm mẫu vẻ mặt tươi cười, chính yếu nói, Nhiễm Tĩnh xuống lại. Chủ cho thuê nhà, người đã tới. Nhiễm Tĩnh hai tay cầm lấy Lưu Húc cánh tay, ngửa đầu, hai mắt tràn đầy vui sướng cùng chờ đợi. Nhiễm Tĩnh ở nhà mặc cực kỳ thanh lương, quần short jean thêm đế trắng hồng nếp nhăn đai đeo yề, hai cánh tay cùng hai chân lộ rất nhiều, bạch cạ bạ một mảnh. Đai đeo y tương đối thiết thân, để Nhiễm Tĩnh đường cong xinh đẹp triển lộ hoàn toàn, cổ áo có điểm thấp, coi như nhìn thẳng cũng có không cạn rãnh nhỏ. Hiện tại hai người gần như vậy, Lưu Húc hơi vừa túi đầu kha y Lưu Húc khống chế tốt ánh mắt, nhìn Nhiễm Tĩnh con mắt nói ra. Cái kia hiện tại xuống phía dưới đánh rắn Nhiễm Mẫu len lén quan sát Lưu Húc cùng Nhiễm Tĩnh, con mắt càng ngày càng sáng. Ta liền biết chủ cho thuê nhà không gì làm không được mụ, đem cây lau nhà cái lấy tới, ta muốn cùng chủ cho thuê nhà đi đánh rắn mụ, ngươi nhìn cái gì chứ? Nhiễm Tĩnh giống như tiểu hài tử tựa như cùng Mẫu thân nói. Nhiễm Mẫu lập tức cười nói ra, ta cho các ngươi cầm được rồi, ta cũng cùng nhau xuống lầu. Nói tiểu đi cầm đồ đạc. Nhiễm Tĩnh lập tức nói ra, mẹ, ngươi có thể so với ta càng sợ rắn, ta còn dám ăn. Ngươi ngay cả cũng không dám nhìn. Nhiễm Mẫu lại nói ra, ta ở nhà một mình càng sợ ngươi, không phải luôn nói cái này chủ cho thuê nhà lợi hại sao? Thiên Thiên ở bên thai ta nhắc tới, có hắn ở, ta khẳng định không thành vấn đề. Nhiễm Tĩnh mặt cười ửng đỏ, lớn tiếng nói ra, mẹ, không cho phép ngươi tùy tiện nói đây là Quách Hải Tảo Nam bằng hữu, ngươi nếu là lại nói lung tung, ta liền không trở lại ai, con gái lớn không dùng được, nếu là ngươi gả cho tiểu lưu như vậy, không trở lại ta cũng yên tâm. Mẹ Nhiễm Tĩnh tức giận đi vào chủ phòng, muốn cùng Mẫu thân lý luận. Nhiễm Mẫu lập tức cười ha hả nói ra, ngươi xem ngươi hài tử này, ta chính là nói một chuyện tiếu lâm. Được rồi, ta không nói. Lưu Húc đứng ở cửa, nhìn hai mẹ con tìm cái gì. Chỉ chốc lát sau, hai mẹ con cầm đồ đạc đi ra, Nhiễm Tĩnh cầm hai căn một côn, Nhiễm Mẫu trong tay lại cầm một cái dài hơn nửa mét xẻng nhỏ. Nhiễm Tĩnh phát giác Lưu Húc đang nhìn chính mình, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, sau đó đem gậy gộc đưa cho Lưu Húc, nói ra, nhìn cái gì vậy ngươi, nếu là dám nói lung tung, ta nói cho đọc một chút đi thôi. Nhiễm Mẫu lại đẩy Nhiễm Tĩnh một cái, nói ra, nói thế nào đâu. Nhiễm Mẫu nói xong, rồi hướng Lưu Húc cười tủm tỉm nói ra, tiểu Lưu, việc này đột nhiên, trong nhà không chuẩn bị, chính là thông thường đồ ăn, ngươi nếu là không thấy được nhà của chúng ta cơm nước keo kiệt, buổi trưa liền ở lại chỗ này ăn đi. Lưu Húc nghĩ thầm bít mong chính là lợi hại, nói khách khí, có thể một điểm không có cự tuyệt dư âm, không thể làm gì khác hơn là cười nói ra. Cảm ơn A-di, chúng ta ở bên ngoài ăn thời điểm, Nhiễm Tĩnh luôn nói có đồ ăn còn không bằng A-di ngài sao ăn ngon, ta đã sớm muốn nếm thử. Nhiễm Mẫu mặt mày rạng rỡ, nói ra, ngươi hải tử này thật biết nói chuyện. Đi, xuống lầu đánh rắn đi. Nhiễm Tĩnh có chút tức giận nhìn Mẫu thân liếc mắt, nàng quá rõ ràng Mẫu thân bây giờ cha nở dê thà y, miễn là thấy không sai người thanh niên, ý niệm đầu tiên chính là giới thiệu cho nàng. Lưu Húc mở cửa đi ra ngoài trước, hai mẹ con nhìn lẫn nhau một cái. Nhiễm Mẫu đem Nhiễm Tĩnh đẩy ra ngoài. Mẹ, ta là không phải của ngươi nữ nhi ruột thì ta. Nhiễm Tĩnh thanh âm có điểm run, nhanh chóng quan sát thang lầu cùng bốn vách tường, rất sợ có rắn đột nhiên nhảy ra. Liên bởi vì ngươi là con gái ruột của ta, ngươi mới chịu thay mụ mụ dò đường. Nhiễm Mẫu cầm sẻn nhỏ đi ra phía ngoài, so với vừa rồi chấn định rất nhiều. Lưu Húc nín cười, nói ra, hai người các ngươi đi theo ta phía sau, thính lực của ta tốt, hai người các ngươi yên tâm, xa không tới gần được. Nhiễm Mẫu đóng cửa cho kỹ, một tay gắt gao bắt thì Nhiễm Tĩnh quần short jean phía sau túi. Dưới lầu đột nhiên truyền đến thanh âm, Nhiễm Tĩnh vô ý thức bắt lại Lưu Húc áo sơ mi, trong lòng run sợ hướng dưới lầu nhìn lại, Nhiễm Mâu sắc mặt lại có bắn tỉa bạch. Lưu Húc không ngờ tới hai mẹ con sợ đến như vậy, không thể làm gì khác hơn là nói ra, "A Di, Tiểu Tĩnh, các ngươi thực sự không cần sợ." "Tiểu Tĩnh, y lìa viện đều nói là nhỏ bé rắn độc, coi như bị cắn cũng không có gì, ngươi thì sợ gì cũng là, chúng ta đây xuống lầu a." Nhiễm Tĩnh vẫn méo Lưu Húc áo sơ mi của tay. Lưu Húc cảm thấy khó chịu, cực kỳ tự nhiên dùng tay phải nắm Nhiễm Tĩnh tay, nói ra, "Ta cầm lấy ngươi đi, ngươi đừng đem y phục của ta sẽ phá hủy." A lúc này Nhiễm Tĩnh cũng bất chấp gì khác, cùng Lưu Húc cầm tay, sau đó ám ám thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bị rộng như vậy dày có lực tay cầm, xà cũng không còn đáng sợ như vậy. Ba người chậm rãi đi xuống lầu, Nhiễm Mẫu hỏi, "Tiểu Lưu, ngươi là làm gì?" "Ta là nghề tự do giả." Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói ra, "Chính là ở online viết viết tiểu thuyết, cho đài truyền hình viết cái kịch bản gì gì đó kê khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293PS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.